Khủng bố sống lại, chương 197, quỷ dị ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo, máy dò bên trên biểu hiện trong phòng đột nhiên thêm một người, trước đó một mực đợi trong phòng nghi là Dương Gian nhân vật bắt đầu hành động, hắn đang ngồi thang máy từ lầu 4 hướng xuống, hẳn là muốn rời khỏi biệt thự ơi xa cách một con sông bờ bên kia. Một vị phá mê muội thải y hành động nhân viên ghé vào chỗ cao chính cầm máy dò xa xa điều tra lấy biệt thự nhất cử nhất động. Ở bên cạnh hắn, lại nằm sấp một vị tay bắn tỉa. Một thanh nặng nề ngắm bắn giá súng trên mặt đất tinh chuẩn nhắm ngay bên kia bờ sông biệt thự. Thẳng tắp khoảng cách sẽ không vượt qua 500 mét. Dạng này ngắm bắn phạm vi, bất kỳ cái gì một cái hơi huấn luyện một chút tay bắn tỉa đều tuyệt đối không thể có thể thất thủ. Mà lại bảo đảm vạn vô nhất thất, dạng này chỗ nấp còn có 3 cái. Thêm một người, đây là có chuyện gì? Khổng Phong nhíu mày, bước chân không khỏi thả chậm. Không rõ ràng, trước đó tuyệt không phát hiện trong biệt thự tồn tại cái thứ hai sinh mạng dấu hiệu tồn tại tựa như là đột nhiên thêm ra tới. Cái kia quan sát nhân viên nói. Khổng Phong nói, không cần để ý tới trước nhìn chằm chằm cái kia lúc nào cũng có thể rời đi biệt thự người, chỉ cần xác định là Dương Gian, tìm tới cơ hội trực tiếp ám sát các ngươi nơi đó nhất thiết phải mở ra thứ nhất súng. Hiểu rõ, quan sát nhân viên nói. Khổng Phong buông xuống tay nghe nói, chung quanh bố trí thế nào? Đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời chờ Dương Gian xuất hiện. Một bên đại tây còn có mấy vị thành viên khác nhẹ gật đầu. Khổng Phong chậm rãi thở ra một hơi, như vậy liền bắt đầu đi, những người khác bí ẩn, hy vọng nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành. Dù nhưng đã không phải lần đầu tiên săn giết ngự quỷ người, nhưng lần này hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Là trước kia Hải chết mang tới bất an, vẫn là một loại nào đó tử vong dự cảnh. Hắn không biết, chỉ là nhiệm vụ đã tiếp xuống, đã không phải do tự mình không đi làm, hy vọng cái này Dương Gian cùng cái khác ngự quỷ người đồng dạng, có thể thuận lợi giải quyết hết, sẽ không xuất hiện biến số gì. Suy suy, dòng điện tiếng vang lên, bên kia bờ sông quan trắc viên lại nói, nhân vật mục tiêu sắp đi ra biệt thự tiến vào ngắm bắn phạm vi. Khổng Phong biến sắc lập tức nhìn về phía cái kia tòa nhà độc lập trang viên biệt thự. Từ hắn cái góc độ này là có thể nhìn thấy Dương Gian vị trí cũng có thể lập tức nhìn thấy kế hoạch thành công hay không. Cự ly xa ám sát chỉ là bước đầu tiên, giờ phút này tay bắn tỉa kéo động thương xuyên, một viên so ngón tay còn thô kim hoàng sắc đạn bị đẩy vào nòng súng, chờ đợi bay ra một khắc này. Trừ bỏ một ít thân thể đặc biệt ngự quỷ người, kỳ thật rất nhiều ngự quỷ người là có thể bị ám sát, một thương đánh vỡ đầu chính là khống chế ác quỷ cũng phải chết. Dương Gian thời khắc này thật là tại hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Trước đó Trương Vĩ chết đưa tới hắn cảnh giác cái này trong khu cư xá nhất định là tồn tại một chút nhân vật nguy hiểm mà lại 89/10 là vì mình mà đến. Mở ra cửa lớn, đi ra biệt thự, vài ngày không có đi ra ngoài hắn chiếu xạ ra đến bên ngoài ánh mắt cảm giác có chút chướng mắt để người có chút choáng váng. Nhiệm vụ mục tiêu xác định mở súng, quan sát nhân viên nhìn thấy Dương Gian đi tới lập tức xác nhận tướng mạo, lúc này cho bên cạnh tay bắn tỉa nói một tiếng. Đã sớm nhắm ngay cửa lớn tay bắn tỉa không có chút do dự nào. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng súng vang, chung quanh khơi dậy một trận cho bụi, một viên đặc chế tử bắn ra ngoài thẳng đến mục tiêu đầu mà đi. Chỉ cần đánh trúng, đầu nháy mắt liền muốn nổ không có. Đừng nói ngự quỷ người, Giê-xu cũng phải quỳ. Sau một khắc, biệt thự một phiến đại môn trực tiếp bị đánh xuyên, đạn bay vào phòng bên trong, đánh xuống trên vách tường một mảnh xi măng, kim hoàng sắc đạn đã thay đổi hình, thật sâu khảm khắc vào bên trong. Mục tiêu, biến mất, chuyện gì xảy ra, mục tiêu làm sao không thấy, quan sát nhân viên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn từ trong nhà đi ra Dương Gian thế mà không thấy. Phảng phất thời gian một cái nháy mắt người liền đã hư không tiêu thất. Báo cáo, mục tiêu biến mất, mục tiêu biến mất. Sau đó, quan sát nhân viên vội vàng đối với thông tin nói. Tay bắn tỉa lập tức mắng nói. Phắc tranh thủ thời gian rút lui, ngắm bắn nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng là hắn còn chưa có nói xong. Sau lưng thổi lên một trận âm lãnh hàn phong, nhiệt độ chung quanh phảng phất nháy mắt thấp xuống mấy độ. Không chờ bọn họ quay đầu, một cái bóng màu đen liền bao phủ tại trên người của bọn hắn, phảng phất đứng phía sau một vị không biết lúc nào xuất hiện người. Hai vị là đang tìm ta à, Dương Gian trên thân bao phủ một tầng hồng quang, trên trán quỷ nhãn dữ tợn mà quỷ gì. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, bốn phía tựa như phiêu đãng một cỗ tử vong mùi vị. Đáng chết, cái kia quan sát nhân viên phía sau bỗng nhiên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đã không kịp nghĩ đến vì nhiệm vụ gì mục tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, hắn chỉ biết người này cực độ nguy hiểm. Nổ súng, quay người, một mạch mà thành. Động tác chặt chẽ vô cùng, phảng phất trải qua vô số lần vất vả huấn luyện, phản ứng như vậy phía dưới, cho dù là địch nhân từ phía sau lưng dùng súng chỉ mình, cũng có cơ hội tiến hành phản sát. Thế nhưng là hắn quay người lại đầu liền trực tiếp từ trên cổ rơi xuống. Không có máu tươi, không có vết thương, như là chắp vá ra xếp gỗ đồng dạng, tùy ý lấy đi một khối. Nghĩ phản sát ta, không tồn tại, Dương Gian Y Nguyên đứng ở nơi đó, quỷ nhãn nhìn chăm chú lên hết thảy. Có lẽ các ngươi trước kia thành công giết chết qua cái khác ngự quỷ người, nhưng dạng này thành công sẽ không xuất hiện trên người ta. Trốn, cái kia tay bắn tỉa vứt xuống ngắm bắn súng trực tiếp lộn nhào rời xa Dương Gian. Nhưng mà còn không có đi mấy bước thân thể liền trực tiếp tan thành từng mảnh. Cánh tay, chân, lăn xuống một chỗ, không có một khối hoàn chỉnh. Vận dụng lệ quỷ lực lượng phía dưới, giải quyết hết hai địch nhân cũng không khó khăn. Chỉ là vừa mới ngắm bắn, thực sự là nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì trước đó vì cứu Trương Vĩ vận dụng quỷ vực không có tính toán đóng lại, lúc này Dương Gian tin tưởng mình đã chết. Đầu nở hoa, hắn khống chế hai con quỷ cũng gánh không được. Nhưng hiện thực không có nếu như, hiện thực là tự mình sống, những người khác phải chết. Phanh, phanh, lúc này lại là hai tiếng súng vang lên, phân biệt từ quan giang tiểu khu phương hướng hai cái điểm cao hướng nơi này riêng phần mình mở ra một thương tiến hành ám sát. Đây là bổ súng, tại xác định thứ nhất súng thất bại về sau trước đó hành động người tất nhiên sẽ nhận Dương Gian công kích cho nên có cần phải tiến hành tiếp xuống bổ súng, bảo đảm ngắm bắn tác chiến sẽ không thất bại. Nhưng trên thực tế bọn hắn đã thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Gian thân ở quỷ vực một khắc này, phổ thông ám sát thủ đoạn chú định mất đi hiệu lực. Đạn xuyên qua Dương Gian thân thể tại sau lưng trên đồng cỏ nổ lên một mảnh bùn đất. Thế nhưng là Dương Gian cũng không có ngã địa, hắn lại biến mất. Giai đoạn thứ nhất tác chiến thất bại, bắt đầu thực hành giai đoạn thứ hai kế hoạch tác chiến. Khổng Phong biến sắc lập tức đối với bộ đàm nói. Lão đại, ngươi cái này ba đoạn săn giết kế hoạch nhìn qua có chút không ổn a, nhiệm vụ mục tiêu có chút tà môn, cảm giác đã không giống độc thân. Hắn càng giống là một con quỷ, bên cạnh một cái thành viên có chút kinh hoàng bất an. Ba đoạn săn giết kế hoạch nghe vào kém chút đem ta hù chết, nhưng là nhìn lấy bộ dáng kế hoạch của các ngươi tựa hồ thực hành lên nhận lấy ngăn trở, muốn ta giúp các ngươi một tay a, chợt một thanh âm xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Cái gì? Chúng người thất kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy Dương Gian không biết lúc nào ngồi ở ven đường nghỉ ngơi trên ghế chống đỡ cái đầu nhìn lấy bọn hắn. Có người muốn theo bản năng liền muốn nhổ súng. Hiện tại các ngươi đã bị bao vây, nếu như ta là các ngươi, hiện tại liền vứt xuống vũ khí, hai tay thả trên đầu, sau đó nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, tuyệt đối không nên làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, bằng không là sẽ chết người. Ngồi trên ghế Dương Gian nhắc nhở nói, hắn, lúc nào tới, trong lòng mọi người phát lạnh, có thể Khổng Phong minh bạch. Đây chính là quỷ vực, trên tư liệu nói quỷ vực bên trong có thể để người sinh ra ảo giác không phân rõ chân thực cùng hư ảo, mà lại một khi tiến vào quỷ vực dựa vào bình thường thủ đoạn là không có cách nào đi ra, thuộc về vô giải năng lực một trong. Không có người làm loạn, rất tốt, có thể nói một chút là ai chỉ khiến các ngươi tới giết ta sao? Dương Gian tiếp tục nói, phanh, một cái xạ thủ tốc độ nháy mắt nhổ súng xạ kích, không đợi Dương Gian đem lại nói, một viên đạn liền quán xuyên đầu của hắn. Mở ra cái khác súng, Khổng Phong muốn ngăn cản, nhưng lại đã chậm, bình thường hành động làm như vậy không có vấn đề, thế nhưng là bây giờ không phải là bình thường hành động. Lão đại, không cần lo lắng, hắn xong đời, cái kia xạ thủ tốc độ nhìn thấy Dương Gian thi thể ngã trên mặt đất hí ngực cười một tiếng. Chàng cái gì bút dạng này ngự quỷ người ta đã thấy nhiều, cho là có điểm năng lực đặc thù thì ngon, kỳ thật không có chút nào khó giết. Người nói đúng, người dạng này vũ trang nhân viên ta cũng thấy nhiều, coi là thành công mấy lần nhiệm vụ liền không đem cái khác ngự quỷ người để ở trong mắt, thật tình không biết ngươi trong mắt của ta, so bóp chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Bỗng dưng, một thanh súng trống rỗng xuất hiện đè vào cái này xạ thủ tốc độ sau đầu. Băng lãnh tay súng kích thích ra đầu của hắn, để hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng. Chờ, chờ một chút, cái kia xạ thủ tốc độ ánh mắt lộ ra sợ hãi. Dương Gian lười nhác nghe hắn rông dài trực tiếp mở súng. Thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, cái này xạ thủ tốc độ cái ót bị đuổi hoa. Lập tức thực hành đoạn thứ hai kế hoạch lập tức. Khổng Phong mang theo vài phần kinh hoàng nói, sau đó mang người lập tức về sau rút lui. Sau một khắc, chung quanh truyền đến sương mù tiết lộ thanh âm, một cỗ kim khói mù màu vàng từ bốn phương tám hướng dâng lên, rất nhanh liền bao phủ chung quanh một vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì tổng có một ít ngu ngốc thích cầm sinh mệnh của mình đi tìm đường chết đâu, còn sống không tốt sao? Dương Gian lườm cái nhìn kia kim khói mù màu vàng, cũng không có để ở trong lòng. Cái đồ chơi này ẩn chứa hoàng kim, có thể hiển lộ một chút nhìn không thấy quỷ, hoặc là can thiệp ngự quỷ người một ít hành động. Mà ở khói mù này phiêu trước khi đến, bầu trời biến thành màu đỏ, chung quanh lập tức ngầm phai nhạt, phảng phất lập tức từ ban ngày biến thành buổi tối. Khổng Phong đám người toàn bộ bị bao phủ tiến quỷ vực bên trong. Đã tới, vậy liền một cái cũng đừng hòng đi. Dương Gian tựa như đi bộ nhàn nhã một loại đi vào thế giới này, tại quỷ vực bên trong, nơi này hết thảy đều từ hắn khống chế. Giờ này khắc này, một ngôi biệt thự trên nóc nhà, nhiệm vụ thất bại, mặc dù Khổng Phong chế định 3 đoạn săn giết kế hoạch mà lại đều rất hoàn mỹ, nhưng cũng tiếc gặp phải người là Dương Gian, một cái có được quỷ vực ngự quỷ người, không thể dùng lẽ thường đối đãi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Dương Gian tại quỷ vực bên trong giết sạch. Diệp Phong, ngươi nhất định phải hành động. Vương Tiểu Cường nhìn xem hắn nói, không có vấn đề, nhưng ngươi đừng quên ngươi nói, ngươi có thể hạn chế hắn quỷ vực. Bên cạnh một người mặc áo khoác nam tử đốt một điếu thuốc nói. Cái này hiển nhiên, Vương Tiểu Cường nhìn về phía trong tay cái dương. Vậy liền gặp một lần cái này Dương Gian, Diệp Phong nhổ ra thuốc lá trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống. Phanh, không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ rơi xuống đất hắn ngã cái ngã gục. Nhưng rất nhanh, lại giống như là một cái không có chuyện gì người đồng dạng lung lay đầu đứng lên. Không có chuyện thật không nên bò cao như vậy, giờ này khắc này quỷ vực bên trong. Dương Gian trong tay mang theo một cái đầu, hắn tựa như là một con ác quỷ, không chút kiêng kỵ người thu hoạch nhân mạng, điên cuồng mà tàn nhẫn, vẹn trong phiến khắc những này hành động nhân viên liền đã bị giải quyết 7-8 phần. Trên thực tế các ngươi không nói ai chỉ điểm cũng không quan hệ ta bao nhiêu đoán, dạng này không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết ta, trong mắt của ta cũng chỉ có một người, đó chính là bị ta hủy đi câu lạc bộ Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường khẳng định là hận ta hận đến thực chất bên trong, bất quá không quan hệ, hắn sớm tối là muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục nhảy nhót không được bao lâu. Đem trong tay đầu tùy ý vứt xuống, đầu ủng ục ục lăn rơi trên mặt đất chính là trước kia cái kia gọi Khổng Phong đội trưởng. Giờ phút này, Đại Tây giống như đội viên khác điên cuồng đào mệnh. Nàng thở hồng hộc trên mặt viết đầy sợ hãi. Nhiệm vụ này căn bản cũng không hẳn là tiếp người này quả thực chính là hất lên da người ma quỷ, bất kỳ người nào đối mặt hắn đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đội trưởng đã chết, những người khác cũng đều chết gần hết rồi. Đại Tây cảm thấy mình có thể còn sống cũng chỉ là tạm thời, chỉ là tên ma quỷ kia còn không có để mắt tới tự mình mà thôi. Xinh đẹp bộ ngực lớn ngoại quốc nữ nhân, người có thể không chạy a, lúc ẩn lúc hiện ta thế nhưng là rất nhức đầu. Ngay tại nàng coi là chạy đến đủ xa thời điểm, phía trước một người đột ngột ra hiện ra tại đó. Nhìn thấy Dương Gian một khắc này, Đại Tây cảm thấy mình xong. Xem ở ngươi viên kia mỹ lệ đầu phân thượng, ta để ngươi tự sát, nếu như bị ta lấy xuống kia là thật lãng phí a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian mặc dù khóe miệng mang theo thiếu dung, nhưng là trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng cùng hàn ý, nếu như ngươi thả ta, có lẽ ta có thể cùng ngươi đi ngủ. Đại Tây lập tức nói, Dương Gian nói, vậy thật đúng là đáng tiếc ta cho là ngươi chọn một cái thông minh một chút phương pháp kết thúc tự mình tội ác một thân. Phanh, Đại Tây bỗng nhiên hướng phía Dương Gian mở một thương, ta nói, đánh lén là không có ích lợi gì, các ngươi ngay cả ta người ở đâu cũng không tìm tới, còn thế nào thực hành kia cái gì 3 đoạn săn giết kế hoạch. Dương Gian hí ngực cười một tiếng, xuất hiện sau lưng nàng. Người đứng đầu súng đè vào phía sau lưng nàng trái tim vị trí. Làm đối với mỹ nữ ưu đãi, cho ngươi một bộ toàn thây, đây là chúng ta người châu Á phong tục tập quán, ngươi cũng coi là nhập gia tùy tục. Tiếng súng một vang, Dương Gian quay người rời đi, mà cái này Đại Tây lại toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất, máu tươi cốt cốt xông ra, một đôi mắt lặng lẽ lão đại, nhìn về phía trước. Nàng không thể tin được tự mình liền dễ dàng như vậy chết rồi. Chết tại một người 20 tuổi không đến con nít chưa mọc lông trong tay. Nhưng mà vừa lúc này, Vương Tiểu Cường đi tới trước đó quỷ xuất hiện vị trí, sau đó mở ra vali xách tay đem cây kia khô gầy ngón tay lấy ra ngoài, mãnh mà đâm về mặt đất. Đèn nhánh móng tay chui vào mặt đất, ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, biến mất tại trước mắt mọi người quỷ vực lộ ra. Chung quanh hồng quang bao phủ phụ cận trọn vẹn 30 mét vị trí, mà tại vị đưa ở giữa chính là Dương Gian, địa phương khác còn có lẻ tán hai cái không có giết chết cá lọt lưới giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng xuyên loạn. Dương Gian bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía dị động truyền đến phương hướng. Hắn nhìn thấy Vương Tiểu Cường sắc mặt lạnh lẽo hướng nơi này xem ra, đồng thời cũng nhìn thấy dưới chân hắn cái kia kỳ quái ngón tay. Cái kia ngón tay tựa hồ có thể trực tiếp hạn chế quỷ vực. Vương Tiểu Cường không nói gì, lập tức bắt lấy trên đất cái kia ngón tay, sau đó không ngừng lui về sau đi. cái này ngón tay tựa như là một cái đinh đồng dạng đinh trụ quỷ vực theo không ngừng chân sau, quỷ vực bị kéo giật qua. Tựa như là một cây bị kéo dài dây đỏ, mà theo khoảng cách không ngừng kéo dài, dương gian quỷ vực phạm vi đang nhanh chóng thu nhỏ. Muốn chết, dương gian ánh mắt lạnh lẽo, lập tức xuất hiện ở Vương Tiểu Cường trước mặt, mặc kệ hắn dự định làm cái gì trước giải quyết gia hòa này lại nói. Bằng hữu chớ nóng vội động thủ a, một người mặc áo khoác nam tử đưa tay ngăn cản hắn, hắn trên mặt mang mấy phần kiêu căng mỉm cười tựa hồ không quá đem dương gian để ở trong mắt. Giúp đỡ a, dương gian thần sắc khẽ biến, hắn cũng không cảm thấy giật mình, ngược lại là trong dự liệu. Vương Tiểu Cường cùng hắn giao thủ qua, không phải là đối thủ của mình, nếu như không có giúp tay chính hắn tìm tới liền là chịu chết. Ngươi hẳn là Diệp Phong đi, dương gian đánh giá nam tử này. Trước đó từ Vương Nhạc trong miệng đã được đến có quan hệ hắn tin tức. Tiểu Cường trong câu lạc bộ một cái phi thường tồn tại đặc thù, duy nhất khống chế hai con quỷ ngự quỷ người. Cách chương.